Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 869, nghệ thuật không phải sinh hoạt. Giữa trưa, ánh nắng tươi sáng, Tô Cảnh từ Baroque viện họa phụ cận một nhà mau lẹ tửu điếm bên trong đi ra. Đêm qua giải quyết giấy trắng nữ sinh sự tình, Tô Cảnh liền mang theo Vũ Yên đi tửu điếm. Tuy nói vẫn là chim non a, bộ dáng vóc người cũng đều không sai. Bất quá cũng không có để Tô Cảnh như vậy tận hứng. Không phải hô đau chính là kêu mệt. Hoặc liền là cầu Tô Cảnh đừng làm. Cái này khiến Tô Cảnh hào hứng đại giảm. Miễn miễn cưỡng cưỡng đến một phát. Trực tiếp liền đi ngủ. Kết quả làm Vũ Yên tựa hồ còn có chút dáng vẻ ủy khuất. Cái này khiến Tô Cảnh cũng là im lặng. Xin nhờ. Ta cũng không phải cùng ngươi kết giao. Ta không phải bạn trai ngươi. Ngươi cũng không phải bạn gái của ta. Minh mã giao dịch thôi. Làm khó chịu chẳng lẽ ta còn phải lừa ngươi. Suy nghĩ một chút Nhiệm Na. Suy nghĩ một chút Tạ Dĩnh. Đều là lần đầu tiên. Tuy nhiên lại để Tô Cảnh càng chơi càng hài lòng. Càng chơi càng thích. Liền xem như Văn San San. Tuy nhiên còn không có cái kia. Nhưng là cảm giác cũng làm cho hắn thư sướng hết sức. May mắn giấy trắng nữ sinh là thật tồn tại. Bằng không mà nói lần này sinh ý Tô Cảnh đều cảm thấy có chút thua thiệt. Đừng tưởng rằng XXX chính là Tô Cảnh chiếm tiện nghi. Chơi không vui ngược lại thật buồn bực. Lái xe, Tô Cảnh trực tiếp ly khai về quán cà phê. Trong quán cà phê, Tô Cảnh tiến đến liền gặp được Phù Xuyên. Cái này xem như tâm hữu linh tê. Sau đó có chút ít mập mờ nữ nhân. Thấy được nàng, ngược lại là để Tô Cảnh tâm tình tốt rất nhiều. Để Triệu Tử Vũ làm ly cà phê, Tô Cảnh lần này không hề đơn độc ngồi, mà là trực tiếp ngồi xuống Phù Xuyên đối diện. Phù Xuyên hơi có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Tô Cảnh sẽ bỗng nhiên chủ động, nhưng lại là rất bình tĩnh. Tựa hồ cái này căn bản không phải người xa lạ đến bắt chuyện, mà là một cái hiểu nhau rất lâu người. Rất là tự nhiên, Triệu Tử Vũ đem cà phê đưa tới. Tô Cảnh uống một ngụm hướng về Phù Xuyên nói. Viết cái gì? Ngại hay không cho ta nhìn xem? Còn không có viết xong đây. Bất quá, chấm ngoặc kép, Phù Xuyên đem máy tính quay lại. Tô Cảnh đem văn kiện điều chỉnh đến phía trên nhất. Một bên uống vào cà phê, một bên nhìn lại. Cái này Phù Xuyên kỳ thật cũng rất lợi hại. Thậm chí tính được là một kỳ tích. Mở đầu, Phù Xuyên ở tiểu thuyết của chính mình bên trong đã sáng tạo ra một cái nhân vật nam chính. Kết quả có lẽ là quá mức đầu nhập, cũng có khả năng là một loại nào đó tinh thần. Vậy mà để cho nàng đã sáng tạo ra chân thật nhân vật nam chính. Một loại linh, tự linh, ký thác tinh thần văn tự linh, mà bản thân lại không tự biết. Đồ chơi này xác thực thật lợi hại. Tô Cảnh nhìn xem tiểu thuyết. Muốn nhìn một chút nàng viết có phải hay không cùng nguyên tắc một dạng. Tìm tới nhân vật nam chính miêu tả. Còn có một số kiểu đoạn. Tô Cảnh rất bất ngờ. Phong cách rất văn nghệ. Rất thuần khiết yêu cảm giác. Để cho người ta có loại muốn tiếp tục đọc tiếp bên dưới dục vọng. Nhưng là, làm sao cái này nhân vật chính miêu tả. Lại tăng thêm trong quán cà phê gặp nhau kiểu đoạn. Có vẻ giống như là mình đây. Tô Cảnh ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ thấy Phù Xuyên bưng cà phê làm bộ uống vào cà phê sau đó nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chỉ là trên gương mặt dâng lên nhàn nhạt dạng mây đỏ là đủ giải thích tâm tình của nàng bây giờ. Nhưng không có biểu hiện ra bình tĩnh như vậy, nhàn nhạt cười một tiếng. Tô Cảnh tiếp tục cúi đầu nhìn xuống, loại kia vi diệu ăn ý, loại kia cho đến trước mắt còn không có trao đổi lẫn nhau trạng thái. Rất hiển nhiên, nàng viết đúng là nàng cùng bản thân cố sự a, còn không có viết xong. Tô Cảnh cười đem máy tính trả lại Phù Xuyên, vừa cười vừa nói, viết rất văn nghệ, rất không tệ, tất nhiên nàng viết chính là mình. Như vậy thì hẳn là không có khả năng lại sáng tạo ra cái gì tự linh. Nghệ thuật bắt nguồn từ sinh hoạt, chân chính tốt chính là sinh hoạt. Phù Xuyên nói, Tô Cảnh cười cười, có lẽ... Bất quá nghệ thuật là nghệ thuật, sinh hoạt chính là sinh hoạt. Nói thực ra, ta đều có chút sợ. Sợ phá hư loại kia thuần ái cùng mỹ hảo. Dù sao sinh hoạt, thuần ái quá ít, Nhưng ta chính là dựa theo sinh hoạt viết à? Phù Xuyên hỏi ngược lại. Đó là bởi vì quyển sách này còn không có kết cục. Có lẽ ngay từ đầu là thuần ái. Nhưng là viết lên đằng sau tự nhiên là lại biến thành tình dục. Đương nhiên, đây là chuyện rất bình thường. Chỉ là cảm giác sẽ phá hư trước đó văn phong. Cho nên, người quyển sách này kết cục, có lẽ chỉ có hai cái. Tô Cảnh cười đưa tay, một, chính là vô tật mà chấm dứt, lưu lại một phần tiếc nuối mỹ hảo. Hai, chính là nam nữ nhân vật chính cùng một chỗ sau đại kết cục. Không nhất định, Phù Xuyên khẽ lắc đầu. Tô Cảnh cười cười không có giải thích. Dù sao đây chính là sinh hoạt, thuần ái tuy nhiên mỹ hảo. Nhưng nếu như tiến tới với nhau vẫn chỉ là thuần ái mà nói, sợ rằng đều chịu không được. Không đơn thuần là nam sinh, cũng có bao quát nữ sinh. Hiện tại, chỉ có thể nói Phù Xuyên khả năng vẫn còn chưa qua yêu kinh lịch. Liền như là đối với mối tình đầu ngây thơ cùng hướng tới một dạng. Cảm thấy đây là duy mỹ, thậm chí là thần thánh. Thất tình lục dục, nối dõi tông đường. Đây vốn chính là người trong xương cốt sinh ra tới liền có. Mà loại kia nguyên thủy dục vọng, cũng là hấp dẫn nam nữ tiến tới với nhau nguyên nhân. Lại cùng Phù Xuyên tán gẫu một hồi, Tô Cảnh uống xong cà phê lúc này mới đứng dậy chuẩn bị ly khai. Kết quả vừa mới đứng dậy, liền gặp được Hạ Đông Thanh đến. Ngươi, hớt tóc, nhìn xem Hạ Đông Thanh kiểu tóc. Tô Cảnh cười hỏi, để cho ta đoán xem. Nữ quỷ giúp ngươi cắt bỏ à? Làm sao ngươi biết? Hạ Đông Thanh kinh ngạc nói, đêm qua cửa hàng tới một nữ quỷ. Phải nói là cái hộ bị cưỡng chế. Nghe nói mỗi ngày đều sẽ xuất hiện. Sau đó chờ một cái tên là A Kim nam nhân. Có lẽ là bởi vì ta theo A Kim lớn lên giống. Ta cũng không đành lòng nàng dạng này ngây ngốc chờ đợi. Cho nên đi tìm hiểu một chút A Kim sự tình. Sau đó giả trang A Kim muốn lại tâm nguyện của nàng. Không nghĩ tới, cuối cùng nàng vẫn là nhận ra. Nàng đi, ân, đi, chỉ là đáng tiếc, không thể giúp đến nàng. Cũng không biết sang năm nàng còn có thể xuất hiện hay không. Hạ Đông Thanh tiếc nuối nói. Sẽ không, Tô Cảnh khẳng định nói. Vì sao? Hạ Đông Thanh tò mò hỏi. Tô Cảnh vỗ vỗ Hạ Đông Thanh bả vai, bởi vì nàng đã đợi đến nàng muốn chờ người. Có lẽ, nàng biết không phải, nhưng là, nàng cũng biết phải. Ý tứ gì a? Hạ Đông Thanh mờ mịt hỏi. Tô Cảnh lại không giải thích trực tiếp đi. Trường học một lần này nghỉ định kỳ. Phòng cà phê sinh ý ngược lại cũng ảm đạm không ít. Bất quá Tô Cảnh cũng không dự định giảm biên chế. Huống chi hiện tại trong tiệm sự tình cơ bản đều giao cho Nhiệm Na để ý tới. Tạ Dĩnh đã bắt đầu lên công ty an bài người mẫu đào tạo khóa. Mà Văn San San cũng dọn đến Tạ Dĩnh trong nhà. Mà Tô Cảnh, tựa hồ liền chu du ở bất đồng nữ nhân bên người. Thân ở bụi hoa, mỗi ngày qua thoải mái nhàn nhã. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.